tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 217, chẳng lẽ mình là Luân Hải giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Veget tuy rằng ở ra dám, nhưng những người chơi khác lại chen chúc mà tới. Một đám cặn bã, xem ta, chấm, lúc này, Gandalf vung vẩy hai cây hàn băng tiễn to lớn dài 10 mét mà lao tới. Sau khi tu vi bộc phát tới trúc cơ cảnh, Gandalf làm ra hai cây hàn băng tiễn siêu khổng lồ dài cả chục mét và được bao phủ bởi gai băng. Lao về phía Vưu Lý Ô Tư, song tiễn cùng đập xuống. Vưu Lý Ô Tư không nhúc nhích. Hàn băng tiễn to lớn dài 10 mét lại phịch một cái rồi vỡ vụn. Đậu xanh rau muống, Gandalf sợ ngây người. Má nó, hàn băng tiễn lớn như vậy đập vào, con hàng này ngay cả da cũng chẳng bị làm sao. Vưu Lý Ô Tư giơ tay tung ra một cú đấm nện Gandalf nổ tung. Trúc cơ, toàn bộ đều chỉ là mấy thằng nhỏ. Vưu Lý Ô Tư lập tức giết vào trong đám người chơi trúc cơ cảnh. Một quyền là một người bạn nhỏ. Ăn pháo đài ngũ liên xạ của ta. Chấm, Harry Potter biệt đại hét lớn một tiếng. Năm cái mộc độn dài 10 mét ngưng tụ thành một khẩu thần công. Cùng nhau bắn ra đạn pháo hàn băng tiễn to lớn. Ầm ầm ầm, năm phát hàn băng tiễn rơi xuống đất. Thế mà toàn bộ đều bắn trượt. Bởi vì Vưu Lý Ô Tư đã lao tới trước mặt Harry Potter biệt đại. Một đường lao tới lập tức đấm nát 5 khẩu thần công. Thuận tiện cũng cho Harry Potter biệt đại đi đời nhà ma. Lúc này ở trong mắt Vưu Lý Ô Tư, những tu sĩ nhân tộc có khí tức đạt tới trúc cơ cảnh này, toàn bộ đều chỉ là một đám phế vật. Vào thời điểm Vưu Lý Ô Tư đại sát tứ phương, một thân ảnh lại áp chế tu vi tới trúc cơ cảnh sơ kỳ, lặng yêu trà trộn vào bên trong đám người chơi. Chính là Hạ Nhất Minh. Đi chết, đi chết, hả? Vưu Lý Ô Tư giết tới cao hứng. Ánh mắt lướt qua thì thấy Hạ Nhất Minh có khí tức trúc cơ cảnh sơ kỳ. Vưu Lý Ô Tư cũng không để ý, thuận tay một quyền đi tới. Theo Vưu Lý Ô Tư, chẳng qua chỉ là một tên phế vật trúc cơ cảnh sơ kỳ mà thôi. Một quyền đi tới thì chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, bát môn độn giáp thập bát môn đều mở. Thất liên thế gia tốc, thiên lôi busosoku. Hạ Nhất Minh thực hiện ba chiêu này một cách điêu luyện. Sau đó một quyền trực tiếp đánh hơi nghiêng vào phần eo của Vưu Lý Ô Tư. Vưu Lý Ô Tư vừa phát giác được có gì đó không thích hợp. Thế nhưng muốn phòng ngự cũng không kịp. Phốc, một quyền này của Hạ Nhất Minh có quy lực quả thực lớn tới kinh khủng. Cả người Vưu Lý Ô Tư đều bị đánh bay ra ngoài. Phần eo lập tức bị đánh nát mấy chục cây xương cốt. Huyết nhục lập tức sụp đổ xuống. Hơn nữa lực lượng lôi đình cường đại còn quán xuyên làn da, thẩm thấu khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hiển nhiên là Hạ Nhất Minh học được từ Vương Lắp Phi. Kích hoạt lực lượng thiên lôi thể chuyển hóa làm Busosoku. Đánh trúng một quyền thì lực lượng lôi đình tự động xuyên vào trong thân thể Vưu Lý Ô Tư. Chỉ một đấm thôi, Vưu Lý Ô Tư đã bị Hạ Nhất Minh làm cho lập tức trọng thương. Phốc hoa. Vưu Lý Ô Tư nôn ra từng ngụm máu. Hơi chủ quan, vậy mà bị đả thương nặng. Tại sao có thể như vậy? Những tu sĩ nhân tộc này không phải là một đám phế vật sao? Vì sao đột nhiên lại xuất hiện tồn tại cường đại không thể tưởng tượng được? Lúc này tu vi chân thực của Hạ Nhất Minh hiển lộ ra. Rõ ràng là trúc cơ cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là Vưu Lý Ô Tư lại cảm thấy uy lực của một quyền vừa rồi kia quả thực có thể so với tồn tại Luân Hải cảnh có nhục thân cường đại trong hải tộc. Thậm chí còn sắp tiếp cận Luân Hải cảnh trung kỳ. Nhục thân nhân tộc không phải là rất yếu đuối sao? Còn là nhân tộc trúc cơ cảnh hậu kỳ. Vậy mà một quyền đánh ra ngang với một quyền của cường giả Luân Hải cảnh trung kỳ của hải tộc. Chẳng lẽ mình là Luân Hải giả? Hay là Hạ Nhất Minh cái tên trước mắt này là trúc cơ giả? Mà nó thế này có khác gì gặp quỷ? Thật thật giả giả thật thật. Hạ Nhất Minh cười, nhờ có những người chơi tặng đầu người, mới khiến Vưu Lý Ô Tư lơ là bất cẩn. Chính mình mới có thể đánh lén thành công. Hồng Lân Thủy Kích, Vưu Lý Ô Tư nổi giận gầm lên một tiếng. Tung ra một quyền, lực lượng xung kích kinh khủng bộc phát ầm ầm. Lập tức đánh về phía Hạ Nhất Minh. Minh kiếm quyết thức thứ nhất. Hoành Thiên, Hạ Nhất Minh không hoảng chút nào. Kiếm ý tiểu thành quấn quanh trên phi kiếm Minh Nguyệt, chém ra một kiếm, ầm, lực lượng xung kích màu đỏ kia lập tức bị một chia thành hai. Rõ ràng bị chặt đứt một cách rất dứt khoát. Linh khí cực phẩm, kiếm quyết thiên đan cấp. Vưu Lý Ô Tư hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Vưu Lý Ô Tư là luân hải cảnh, thậm chí ngay cả linh khí thượng phẩm cũng không có. Kết quả Hạ Nhất Minh, một tên tu sĩ trúc cơ cảnh, thuận tay chính là một kiện linh khí cực phẩm, hơn nữa còn là phi kiếm. Chiêu thức xuất thủ kia ẩn chứa ý chí kinh người, thấp nhất cũng là kiếm quyết cấp bậc thiên đan. Thế này TSF còn đánh cái giám. Hạ Nhất Minh căn bản không cho Vưu Lý Ô Tư có cơ hội thở dốc. Kim lôi trúc phi thương đại trận. Hạ Nhất Minh đưa tay. 12 cái kim lôi trúc phi thương cùng nhau bay lên trời. Kim lôi trúc, người thế mà còn có được vật nghịch thiên như thế này. Vưu Lý Ô Tư chấn kinh. Hơn nữa lần này không phải là giả như bách thương đại trận trước đó, mà là hàng thật giá thật. Có trận pháp, hơn nữa còn là kim lôi trúc phi thương đại trận chân chính. Đáng chết, Vưu Lý Ô Tư không nói hai lời, nhanh chóng lui lại, muốn chạy trốn. Đi, Hạ Nhất Minh đương nhiên sẽ không cho Vưu Lý Ô Tư có cơ hội này. Tay vung lên, lôi đỉnh màu vàng kim hiển hiện lẹt xoét trên thương, lóe lên như ánh lôi, lập tức đâm xuyên thân thể Vưu Lý Ô Tư. A a a, vào thời khắc mấu chốt, Vưu Lý Ô Tư nghiêng người né tránh, miễn cưỡng tránh đi một kích chí mạng này, nhưng một cánh tay và nửa người của hắn đã bị gọt sạch. Cùng là luân hải cảnh, lực phòng ngự của gia hỏa này cũng không giống như thất giác địa long thú. Hạ Nhất Minh thoáng có hơi yên tâm hơn nhiều. Xem ra, ở dưới trạng thái cảnh giới giống nhau, vẫn là nhục thân của yêu thú cường đại hơn. Đương nhiên, nếu như mình bước vào luân hải cảnh, thất giác địa long thú chẳng tính là thứ gì. Lão tử dùng tay không có thể đánh ngươi kêu ba ba. Nếu như ngươi không giết ta, ta có thể dẫn theo Hồng Lân hải tộc gia nhập dưới trướng của ngươi. Vưu Lý Ô Tư vừa nhanh chóng lụi lại chạy thoát thân, vừa hô to lên một cách điên cuồng. Không cần, hải tộc chết mới là hải tộc tốt. Hạ Nhất Minh làm sao có thể tin tưởng lời nói của tên quỷ này. Hơn nữa theo như nhiệm vụ, để tránh đêm dài lắm mộng, cùng với bát môn độn giáp thập bát môn đều mở, mỗi thời mỗi khắc đều đang làm tổn thương tới kinh mạch của Hạ Nhất Minh. Duy trì thời gian càng dài thì sau đó Hạ Nhất Minh cần phải có nhiều thời gian hơn để vận chuyển lực lượng thanh đế trường sinh tới thể chữa trị bản thân khôi phục lại. Kiếm lạc tinh hà. Thế là Hạ Nhất Minh không nói hai lời, lập tức chơi lớn. Rầm rầm rầm. Hơn trăm ánh kiếm to lớn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm rơi xuống. Lập tức trải thảm bao trùm nuốt sống Vưu Lý Ô Tư. Bụi mù còn chưa tan đi, Hạ Nhất Minh lập tức lao vào. Quả nhiên, Vưu Lý Ô Tư thế mà còn chưa chết. Chỉ có thể nói là quá thê thảm. Hơn phân nửa thân thể đều bị đâm thủng vô số lỗ. Một cánh tay còn sót lại cũng phế nốt. Nhưng Vưu Lý Ô Tư lại còn có một hơi. Không, đừng có giết ta. Nếu như ngươi giết ta, lãnh chú đại nhân hải tộc ở dưới biểu sâu chắc chắn sẽ báo thù cho ta, giết sạch toàn bộ tông môn của ngươi. Vưu Lý Ô Tư khàn giọng mở miệng nói, liều mạng cầu xin tha thứ. Ha ha, chờ lúc lãnh chúa đại nhân của ngươi tới thì có lẽ ta đã thành tựu thiên đan. Tới lúc đó hắn dám đến ta dám giết. Hạ Nhất Minh trả lời rất lạnh lùng, lập tức lật tay lại, phi kiếm Minh Nguyệt phá không mà đi, trực tiếp cắt đứt đầu cá của Vưu Lý Ô Tư xuống. Lại một viên nội đan. Hạ Nhất Minh đưa tay, móc nội đan của Vưu Lý Ô Tư ra. Sau khi kiểm tra cẩn thận một chút thì đáng tiếc là không phát hiện dị cốt của luân hải cảnh. Chiến đấu lần này có vận khí không tệ. Lợi dụng người chơi làm mồi nhử cho nên tâm lý tên này rối loạn tưng bừng. Như vậy mới có thể khiến hắn khinh suất dẫn tới ta đánh lén thành công làm hắn trọng thương. Sau đó thừa thế xông lên thịt Vưu Lý Ô Tư này trong chớp nhoáng. Không phải vậy mà nói thì chỉ sợ thắng bại khó nói trước được rồi. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Vưu Lý Ô Tư tuyệt đối không kém. Đáng tiếc, bị một quyền đánh lén của Hạ Nhất Minh mà trọng thương. Sau đó hắn ta trực tiếp bị đánh bại bởi những đòn tấn công dữ dội liên tục của Hạ Nhất Minh. Từ đầu tới đuôi, Vưu Lý Ô Tư đều không có cơ hội phản kích. Hạ Nhất Minh kết thúc chiến đấu thì ngồi xuống, bắt đầu điều động tẩm bổ kinh mạch bị hao tổn. Minh ca, Minh ca, lúc này, mấy người chơi mập mạp hưng phấn chạy tới. Hạ Nhất Minh sửng sốt một chút. Chúng ta có thể bắt đầu ăn được chưa? Ăn cái gì? Vưu Lý Ô Tư thâm Hải Vương siêu cấp 2A, cách chương.